Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, đệ 230 trang. Group hành tỉnh Tây Tấn học phủ mỗ học sinh chung cư chung. Đã kết thúc thi Đại học Lam Huyền Vũ còn đang đợi khảo thí kết quả. Mà Lam Lạc Kỳ liền ở chung cư. Cùng hắn mặt đối mặt thương thảo việc này, này Tạ Khắc Lệ bất tử chính là tâm phúc họa lớn. Ta dùng mấy ngày thời gian đi tra Tạ Thị bên kia tin tức. Nhưng không hề phát hiện. Nhưng thật ra từ Tạ An bọn họ bên kia tử vong sự kiện chung xác định một sự kiện Tạ Nghiêu chết. Cùng Tạ An có quan hệ, chân dài kiều. Lam Huyền Vũ ngón tay thưởng thức một quả đầu chim ưng tiền xu. Trầm mặc một lát sau. Nói, chờ ta kết quả ra tới liền bắt đầu nuốt Tạ ra địa bàn, Lam Lạc Kỳ có chút kinh ngạc. Xác định, Tạ Thị bên kia chúng ta chỉ sợ trêu chọc không dậy nổi. Liền tính ngươi lần này bái sư thành công cũng giống nhau đi, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Lam Huyền Vũ rốt cuộc sẽ bái cái nào sư phó. Nhưng ở không có đủ thâm hậu cảm tình tiền đề hạ. Brook không có một mặt cường giả nguyện ý vì một cái học sinh mới mà cùng đã quật khởi Tạ Tư Ý là địch, nữ nhân này vốn chính là yêu nghiệt cấp thiên tài. Hiện giờ thẳng vào Tạ Thị quyền lợi trung tâm. Làm trưởng lão viện vì nàng mà nhường ra mấy cái quan trọng thành viên tánh mạng lấy lòng. Nàng, bọn họ trêu chọc không dậy nổi, tưởng cái gì đâu. Tạ Tư Ý cùng Tạ gia ta đương nhiên trêu chọc không dậy nổi. Bao gồm ta tương lai lão sư. Nhưng vấn đề là chỉ cần bất động Tạ Khắc Lệ mệnh. Bất động Tạ gia phiếu quyền. Không ảnh hưởng nàng cạnh tranh thiếu tông kế hoạch. Trên thực tế nàng sẽ không quản. Lam Huyền Vũ ở Brook lâu rồi. Tiếp xúc tới rồi không ít đại quý tộc sự. Rất rõ ràng đối với này đó cường giả mà nói chỉ cần bất động trung tâm ích lợi. Tạ Khắc Lệ này đó tiểu nhân vật liền thuộc về dâu ria việc nhỏ không đáng kể, nàng cũng không tất. Chú ý, hơn nữa. Nếu Tạ Nghiêu tử vong nguyên nhân là thật, chỉ sợ nàng cũng không vui nhìn cái này cảnh dương dòng bên còn phong cảnh lóa mắt đi. Bị chúng ta chia cắt địa bàn cũng là theo lý thường hẳn là sự. Nàng nếu thật có lòng, ngay từ đầu liền sẽ cấp Tạ Khắc Lệ lưu một cái hộ vệ. Lại không phải cái gì việc khó, Lam Huyền Vũ như thế phân tích. Lam Lạc Kỳ đảo cũng tin phục, chính là, không giết kia Tạ Khắc Lệ, chung quy là tai họa ngầm. Lam Huyền Vũ hơi hơi mỉm cười, chúng ta không giết, chẳng lẽ Tạ Thị bên trong liền không ai động thủ sao? Nàng chưa chắc có thể tồn tại đến Brook Thị, gì? Cũng đúng, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện của ngươi quan trọng nhất. Ngươi có nắm chắc bắt được tốt thứ tự sao? Lam Huyền Vũ nhướng mày. Bưng lên đồ uống uống một ngụm, ta mới 20 tuổi. 35 cấp, đệ nhất danh sách đã mãn. Đã đánh sâu vào đệ nhị danh sách thành công. Hai loại gen thiên phú thức tỉnh. Vị kia dựa vào cái gì không thu ta? Khó được một sửa ngày xưa nội liễm điệu thấp. Lam Huyền Vũ trong mắt tự tin thả trương dương, thi đại học kết thúc. Hắn bay lên vừa mới bắt đầu, gen trì bên này đã qua 6 ngày thời gian. Trong ao chính là Tạ Khắc Lệ thân thể. Bởi vì thời gian dài gen lột xác, các phương diện biến hóa không ít, làn da, cốt cách, đều ở lặng yên biến hóa, Phù Xuyên cảm giác được nó đã đến một cái miệng bình. Lúc này mới bắt đầu đẩy mạnh S1, S1 đã dùng 300 viên. Nàng dựa theo ngày xưa kinh nghiệm vẫn luôn ở trải chăn gen thụ. Thẳng đến đem phía trước lục căn chạc cây thân cây đều tràn ngập gen năng lượng. Sau đó nàng bắt đầu trực tiếp đánh sâu vào, trải chăn thật sự thành công. Đệ nhất hạ, thứ 7 căn chạc cây đã vượt qua tháp sáng, khởi đầu tốt đẹp a. Sau đó thứ 8 căn chạc cây thất bại, 1, 2, 3, 4, 5, liên tục đánh sâu vào 5 thứ. Toàn bộ thất bại, 150 viên S1 trực tiếp phế bỏ. Tuy là Phù Xuyên tâm tính cũng có chút nóng nảy, nhưng vẫn là nỗ lực chấn định xuống dưới, bình ổn hạ tâm tình. Tiếp tục một chút, lần thứ 6, ong. Thứ 8 viên chạc cây thắp sáng, thuộc tính lại phiên một mảng lớn, còn dư lại 520 viên. Cuối cùng chỉ còn lại có thứ 9 căn chạc cây. Này một cây khó nhất, đột phá chẳng khác nào đệ nhất danh sách một mặt mãn. Đến lúc đó nàng thuộc tính sẽ đại biên độ tăng lên, Phù Xuyên nhẫn nại tính tình tiếp tục đột phá. Kết quả liên tục 7 lần thất bại, S1 chỉ còn lại có 120 viên, xong đời. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 lần, này nhà người khác tài nguyên là không trải qua dùng ha. Phù Xuyên nguyên tưởng rằng 1.000 viên S1 đủ dùng. Kết quả không đủ, nàng này vận khí không được a. Phù Xuyên biết nếu không thể một tiếng trống làm. Tinh thần hăng hái thêm. Lần sau lại đánh sâu vào nó. Yêu cầu S1 liền càng nhiều. Khả năng tiếp theo phê 500 viên đều không đủ dùng. Mà S1 giá trị vốn dĩ liền cao. 500 viên không nói cảnh Dương thị bên này chợ đen cùng nhà đấu giá giới cao lượng không đủ. Chính là mua được. Nàng cũng không nắm chắc, hiện tại nàng cái này trạng thái đã là nhất thích hợp đột phá trạng. Thái, Phù Xuyên ổn chứ? Ngược lại đi hấp thu gen tủy tinh, ngược lại dùng nó tới kích thích một chút. Hơn nữa, nàng làm tiểu châu chấu cũng đánh sâu vào hạ nó gen thiên phú, tiết tấu tạp ồn. Nàng lại tạp S1 ân, lại thất bại, cuối cùng một lần ha, Phù Xuyên xoa nhẹ hạ ướt dầm dề cái chán. Có điểm quẫn bách. Nếu không ngươi tiến ta trong cơ thể đi. Thử lại một lần, Phù Xuyên lên. Duỗi tay muốn đi tiếp phía trước tiểu châu chấu. Kết quả dưới chân vừa trượt. Theo bản năng đem S1 cấp dùng, đinh. Thứ 9 chặt cây thắp sáng. Đệ nhất danh sách mãn cách. Đinh, nhắc nhở. Gen đệ nhất danh sách viên mãn mở ra. Danh sách kích hoạt đệ nhất danh sách hoàn chỉnh mở ra. Nhưng ngoại phóng gen thụ đệ nhất danh sách thật thể. Danh sách năng lực căn cứ gen thiên phú mà định, gen đệ nhất danh sách nhưng phóng thích. Hay không quyết định phóng thích. Phù Xuyên biết danh sách ở không có mở ra viên mãn phía trước. Cũng chỉ là thuộc tính sự. Nhưng một khi mở ra viên mãn, mỗi một tờ danh sách đều có thể ngoại phóng ra thật thể. Kia mới là đại sát chiêu, cái gì thật thể đâu. Phù Xuyên nếm thử ngoại phóng đệ nhất danh sách, cái này quá trình có điểm thống khổ. Bởi vì muốn đem gen thụ cụ hiện hóa, này đến là từ thân thể nhất trung tâm bộ phận thoát ly mà ra qua nửa giờ. Cả người máu tê đầm đìa Phù Xuyên mới vươn tay. Lòng bàn tay chậm gì gì xuất hiện một cái lam sâu kín xúc tua. Chợt vừa thấy giống như là mềm mại màu lam thạch trái cây, Phù Xuyên biểu tình cứng đờ, không phải. Nàng đệ nhất danh sách phế đi. Trừ chúng tạ khắc lệ phế gen. Hoa Viễn siêu người khác gấp 10 lần tài nguyên mới chuyển phế vì bảo. Hiện tại liền quan trọng nhất đệ nhất danh sách cũng muốn phế sao? Hết chương.